Chương 447, cho heo ăn. Được rồi, đừng xem, cẩn thận bị người hoài nghi. Ninh Tiểu Bắc nói, tuy rằng hắn dịch dung mặt nạ, địa giai cao thủ đều khó mà nhìn ra kẽ hở, nhưng vạn sự vẫn là cẩn tắc vô ưu. Được được được. Mã tên béo liên thanh gật đầu, nhưng trong lòng chấn động, vẫn là không cách nào lắng lại. Ta thiên, Ninh tiên sinh thật là kỳ nhân a, hi kỳ cổ quái gì trò chơi đều có thể chỉnh đi ra, đời này, ta Mã Nguyên liền phục Ninh tiên sinh một người đúng rồi, Thiếu Hạo nên ở bên trong đi. Ninh Tiểu Bắc chỉ đối diện song bạc, hỏi. Không sai, cái tên này chính đang chơi, có điều chơi không lớn. Mã tên béo đáp, hắn biết Ninh Tiểu Bắc muốn làm Thiếu Hạo, vì lẽ đó vừa nay đi vào đi dạo một vòng. Ninh tiên sinh, ngài chuẩn bị làm sao làm hắn đừng nóng nội, trước tiên cho heo ăn. Ninh Tiểu Bắc lạnh nhạt nói. Này chứ, mã tên béo trong lòng cả kinh, chợt âm thầm liễu lưới. Cho heo ăn, là đánh bạc hành thoại, đơn giản mà nói chính là cho người nào đó hoặc nào đó một đám người đưa tiền, gây nên bọn họ thăm dục, nhường bọn họ thả lỏng cảnh giác. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, lấy thế lôi đình làm cho đối phương táng ra bại sản, chính mình thì lại kiếm lời buồn mãn bắt giật. Có điều cho heo ăn không phải là cái đơn giản hoạt, hắn cần hiểu rất rõ chứ, bảo đảm chứ sẽ không thấy đỡ thì thôi, nửa đường chạy mất. Ninh Tiểu Bắc phảng phất nhìn ra hắn lo lắng, cười nói, yên tâm đi, chờ một lúc chúng ta đi vào tùy tiện thua cái MEI 100.000, rất nhanh sẽ có thể đem Thiếu Hạo hấp dẫn lại đây, cái tên này, có thể tham cực kỳ. Ninh tiên sinh thật là hào khí, nếu như vậy, vậy ta liền liệu mình bồi quân tử. Mã tên béo cười hắc hắc nói, kim sa sòng bạc ta cu nở dê thường đi, bên trong người, đều thuộc thất thất bát bát. Như vậy tốt nhất. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc mang theo kính râm, cùng tên béo cùng đi hướng về khách sạn đối diện Kim Sa Sòng Bạc. Kim Sa Sòng Bạc, quy mô không nhỏ, ở Tùng Hải có thể xếp vào trước vài tên, nhưng nếu ở Ma Cao, nhưng là không tính là gì. Ninh Tiểu Bắc đem hướng về Thích Hồng Nguyệt mượn tới mạ giờ giả tỷ đứng ở sòng bạc cửa, một phục vụ tay mắt lanh lẹ, lập tức tiến lên giúp hắn kéo mở cửa xe. Ninh Tiểu Bắc từ trong xe khoan ra, chiếc chìa khóa xe ném cho phục vụ, sau đó rút ra 10 tấm trăm nguyên đại sao đưa tới. Người phục vụ kia con mắt đột nhiên sáng ngời, túi đầu không lưng địa bỏ vào trong túi, trong lòng một trận ngơ ngác, xem ra là cái đại cường hào A, tiện tay chính là 1.000 nở tiền đoa. Ninh Tiểu Bắc chính chính y hề quan, trên mặt lộ ra nổ thiên khí thế, rất giống cái tuổi trẻ nhà giàu mới nổi. Sau đó, hai người đi vào trang trí đến vàng son lộng lây song bạc, trong đại sảnh rất náo nhiệt, khách mời rất nhiều. Chiếu bạc bày ra màu xanh lục khăn bàn, rất khiến người ta có loại muốn áp tiền kích động. Trong song bạc long xà hỗn tạp, không chỉ có khách mời, cũng không ít phong tao lộ thiệt kỹ. Nữ cùng vẻ mặt để phòng bảo an. Mã tên béo mang theo Ninh Tiểu Bắc hướng đi hối đoái thẻ đánh bạc cái bàn, bên trong đứng một ăn mặc sườn xám sắc đẹp tuyệt hảo nữ nhân, nhìn thấy Mã tên béo, lập tức nở nụ cười xinh đẹp, "Mã lao bản ngươi đến rồi, à, ngươi chừng mấy ngày không đến rồi." "Ha ha ha, Tiểu Lam, ngươi nhớ ta rồi." Mã tên béo lấm lấm liệt liệt đi tới, từ trong bao tiền móc ra một tấm cạc ngân hàng, rất tiêu sái hướng về trên đài ném một cái, "Mỹ nữ, cho ta đổi 300 cái 1.000 nở khối thẻ đánh bạc." Được rồi, Mã lão bản. Sườn xám mỹ nữ Tiểu Lam nheo mắt lại cười cười rất quyến rũ, liền lấy ra một thẻ đánh bạc hộ, thả 300 cái hoàng. Sắp thẻ đánh bạc đi vào, sau đó giao cho Mã tên béo. Này kim sa trong sòng bạc, thẻ đánh bạc màu sắc đại biểu diện giá trị, màu tím thẻ đánh bạc đáng giá tiền nhất, diện giá trị một chỉ hệ U Lam chủ 10 vạn, Hồng chủ 10.000, Hoàng chủ 1.000 nở, Bạch chủ không đáng giá tiền nhất, 100 khối. Mã tên béo cầm lấy hộ. Ánh mắt không hề che giấu chút nào nhìn chằm chằm Tiểu Lam no đủ độ ngực mềm. Tiểu Lam, lúc nào nê nang mặt mu y ăn cái cơm tối thế nào? Bột bột bột. Tiểu Lam lắng cười, nghiêm lão bản, ngươi là muốn cùng ta đi lên giường? Bột bột bột. Ta rời ạ, như thế trực tiếp á? Ninh Tiểu Bắc không còn gì để nói. Tiểu Lam mị nhạn ánh mắt lưu chuyển, rơi xuống Ninh Tiểu Bắc trên người, đánh giá một lúc sau, hỏi, vị ông chủ này, phải thay đổi bao nhiêu một vạn tệ, trước tiên cho ta đến 200 cái. Ninh Tiểu Bắc tùy ý nói. Tiểu Lam trong mắt lóe ra một tia ngạc nhiên, cười duyên nói, ông chủ thực sự là hào khí. Tiểu Lam yên coi mị hành địa nhìn Ninh Tiểu Bắc một chút, động tác trên tay cu nở dê không chậm, rất mau đem 200 cái 10.000 màu đỏ thẻ đánh bạc đưa tới. Ninh Tiểu Bắc tiếp nhận thẻ đánh bạc hộ, cố ý ở cái kia trên ngọc thủ sờ soạn một cái, sau đó không thèm nhìn địa nắm lên bảy, ta mở cái thẻ đánh bạc, trực tiếp hướng về Tiểu Lam trước ngực cái kia trắng toát câu phùng nhi bên trong bịt lại. Thưa ngươi, ta cảm ơn lão bản. Tiểu Lam trên mặt hiện lên một vệt nồng đậm ý cười, nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc ánh mắt, cu nở dê là càng ngày càng nhu mị lên. Mã tên béo nhìn một chút Ninh Tiểu Bắc, mắt lộ than thở vẻ. Lúc này, một bên mấy cái liên tục nhìn chằm chằm vào Ninh Tiểu Bắc bảo an, cu nở dê là thả lỏng cảnh giác. Mã tên béo đi tới mang theo Ninh Tiểu Bắc, chen vào một tờ âm ở trong đo chiếu bạc. Không ít đánh cược khách môn tựa hồ cũng nhận thức mã tên béo, dồn dập tránh ra, trong mỉ hệ nở dê treo kẹo nói. Yêu, mã lao bản, lại tới thua tiền sao ha ha ha ha thảo lao tử lúc này muốn đại sát tứ phương thắng tiền, lao tử liền tìm tiểu lam giảm nhiệt, ha ha ha mã tên béo giả vờ thô bị cười to, dẫn tới hai tấm chiếu bạc cái khác đánh cược khách, đều dồn dập ồn ào. Xem ra, lão mã đã sớm cùng những người này đều hôn quen. Ninh Tiểu Bắc trong lòng âm thầm gật đầu. Sau đó, rất nhanh theo mã tên béo đẩy ra một tấm chiếu bạc trước. Ninh Tiểu Bắc ánh mắt nhìn lướt qua, nhìn thấy trên chiếu bạc thả đầy màu sắc rực rỡ thẻ đánh bạc, nhỏ nhất đều là 1.000 khối, xem ra cái bản này trên chơi rất lớn. Chiếu bạc một bên ngồi một trang gia. Trang gia trước người thẻ đánh bạc, đoán chừng phải có 3,5 triệu. Mặt khác, chiếu bạc một bên còn ngồi một trên mặt có vết sẹo, một mặt xốc vác người đàn ông trung niên, ánh mắt của hắn sắc bén mà cảnh giác, không chút biến sắc quan sát mỗi một cái đánh cược khách động tác. Đồng thời phụ trách giúp đỡ trang gia hướng về mỗi một cái đánh cược khách bồi phó thẻ đánh bạc. Tiểu Phi, vết sẹo đao kia nam gọi Lang Ca, là này người phụ trách sòng bạc một trong, chủ yếu phụ trách ở tấm này chiếu bạc bơm nước, mặt khác cu nở dê là cái ám đăng. Ám đăng ý tứ, chính là giám thị đánh cược khách, chuyên môn chảo lao thiên người. Mã tên béo ở Ninh Tiểu Bắc bên thai thấp giọng giải thích. Dư Tiểu Phi, nhưng là Ninh Tiểu Bắc này tấm mặt mới tên. Trừ Lang Ca cái này ám đăng, tấm này chiếu bạc một bên còn đứng một khóa hầu bao thanh niên lêu lổng, thỉnh thoảng từ trong túi tiền móc ra tiền mặt, mượn cho đã thua sạch thẻ đánh bạc đánh cược khách. Tên kia gọi là Hứa Tứ, là bàn bạc bên trong phụ trách nhiều người. Chính là cho vay lãi suất cao cho đánh cược khách. Mã tên béo lại giải thích. Ninh Tiểu Bắc một bên gật đầu, trong lòng một bên nói thầm. Xem ra sòng bạc quả nhiên là cái phức tạp địa phương, nhân viên phân phối đầy đủ hết, trông cửa, nhường, chào lão thiên, đầy đủ mọi thứ. Nói như vậy, ở loại này sòng bạc bị bắt được ra lão thiên, là cũng bị chặt tay. Ninh Tiểu Bắc trước mặt tấm này chiếu bạc, chơi chính là một loại đẩy tam công đánh cuộc, trang nhàn chế. Một bộ bài phủ khở xóa to nho vương còn lại 5-2 tấm, mỗi người phát 3 tấm bài, gì, quy, ca là công. Trang nhàn trong lúc đó lấy 3 tấm bài LN nhau to nho so với thắng thua, đếm vượt qua 10 lấy vị trí xem là. Mỗi thanh tẩy một lần bài, ở chia bài trước nhàn ra trước tiên đặt cược, chỉ cần là trang ra thường nổi, hơn nữa đồng ý, cái kia nhàn ra bất luận dưới bao nhiêu tiền cũng có thể. Cách chơi rất đơn giản, có điều loại này đẩy tăng công, chơi lên căn bản không có bất kỳ kỹ thuật có thể nói, thuần túy chính là đánh cược vận may. Đương nhiên, vận may cho dù tốt, QNZ không bằng ra lão thiên đến tiền nhanh. Ninh Tiểu Bắc cùng mã tên béo rất nhanh bắt đầu chơi. Mã tên béo vừa lên tay chính là một nga nở áp, bằng vận may đang đùa, thắng thiếu thua nhiều, 10 thanh bài lý, khoảng chừng là thắng 3 lần, thua 7 lần. Ninh Tiểu Bắc ra tay so với mã tên béo còn xa hoa, 10.000 trên, xem bên cạnh dân cờ bạc đều là âm thầm liễu lưới. Câu vượt 10 đồng cuối chương.